BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 34, góc chuyện audio.com. Trên con đường tấp nập xe cộ của đất nước Korean, Job và Jimmy đang đi dạo trên vỉa hè ngắm cảnh thành phố. Jimmy Hyung có một điều vẫn luôn thắc mắc từ trước đến giờ, em có thể giải đáp cho Hyung được không? Job lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng từ nãy tới giờ. Vâng, Jimmy dùng kính ngữ trả lời Job, tại sao em lại bias Hyung? Hyung có điểm nào để em thích sao? Job hỏi, vì Hyung là niềm tin và là tiểu hy vọng của BTS. Tuy Hyung hay cư xử và làm những trò lố nhưng Hyung lại mang đến trò cười cho mọi người, động viên những lúc các thành viên buồn luôn cố chôn giấu cảm xúc để giữ vững cái danh là tiểu hy vọng. Không những thế, nói đến tài năng, Hyung đều có đầy đủ tất cả các tố chất mà mọi người trong nhóm không có, hát, rap, nhảy, Hyung đều có thể làm tốt được mọi thứ. Jimmy nói một tràng khiến Job ngạc nhiên, là vậy sao, hóa ra các ARMY nghĩ như vậy về Job sao? Job tự nói rồi cười trừ, có điều gì khiến Hyung không hài lòng sao? Jimmy đột nhiên đứng khựng lại nhìn sang khuôn mặt đang dần tối đi của Job. Không có điều gì, Job trả lời đầy gượng gạo. Jimmy vô thức ồ dài một tiếng rồi lặng im luôn. Trong hoàn cảnh này lý ra cô nên nói một điều gì đó để an ủi Job, nào ngờ cô chỉ lạnh lùng trả lời cho có rồi thôi. Sau một hồi chia nhóm, cuối cùng cả hai nhóm lại tụ tập đông đủ ở nhà hàng mà Jin, Suga và Rapman đang ăn. Cánh cửa mở ra, mọi người đã định hướng được bàn ăn của cả ba anh lớn. Mọi người tụ tập đông đủ rồi chứ? Jin ngước lên nhìn cả đám. Vâng, Jimin trả lời rồi kéo ghế ngồi xuống. Đồng thời mọi người cũng ngồi xuống theo cậu luôn, chỉ có hai ghế còn trống của Job và Jimmy. Job và Jimmy đâu rồi? Về quay sang hỏi, chắc họ còn đang đi dạo, mọi người cứ ăn trước đi. Jin nói, thôi cứ gọi món trước rồi ngồi tâm sự đợi hai người đó tới rồi ăn sau. Suga nói, để em gọi thử cho Jimmy xem con bé đang ở đâu. Saeyan nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Jimmy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. X5, Saeyan gọi đến 4,5 lần mà đầu dây bên kia vẫn chẳng ai nghe máy, tỏ ra thất vọng. Cô quay vào nhà hàng, đi vào trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, cô chỉ khẽ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Soyun. Sao rồi, có gọi được không? Soyun hớn hở nhìn Saeyan. Không ai nghe máy cả. Saeyan chán nản nói. Để tôi gọi cho Job. Rapman nói rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện cho Job. Trái ngược với Saeyan, lần này có người bắt máy. Gì vậy Rapman, cậu đang ở đâu, mau tới nhà hàng XXX, mọi người đang đợi cậu và Jimmy đến để ăn đó. Được, tụi tôi biết rồi. Sau cuộc nói chuyện, Rapman trở về chỗ ngồi, mọi người lại tiếp tục buôn chuyện. Không lâu sau, Job và Jimmy tới, đồ ăn cũng được bày biện đẹp đẽ và gọn gàng trên mặt bàn. Jimmy, máy em bị gì mà chị gọi lại thuê bao? Saeyan hỏi, có sao? Jimmy ngơ ngác trả lời rồi rút điện thoại ra kiểm tra. Sao máy em lại không lên thế này? Jimmy khó chịu cầm điện thoại đập lên đập xuống vào mặt bạn khiến ai cũng ngạc nhiên. Em tính phá điện thoại luôn sao Jimmy? Jungkook vội vã nói rồi ngăn cái cánh tay đang hành hung và đập phá điện thoại lại. Em không sợ nó hỏng sao? Về nhướn một bên mày lên nhìn Jimmy. Đối với Jimmy hỏng là chuyện bình thường, hỏng thì con bé sẽ mua máy mới thôi. Jin nói, trời ạ, phá hoại chẳng khác gì Jungkook nhà mình. Jimin lắc đầu nói rồi đảo mắt sang phía Jungkook. Hyung dám nói, góc chuyện audio.com. Jungkook nói xong liền đánh nhẹ vào vai Jimin khiến V ngồi cạnh phải bật cười. Đúng là mắc nê có khác, để cho hai đứa này tạo thành một nhóm chắc nó phá tan cái K-pop này mất. Jin lắc đầu rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Thôi ăn đi mọi người, giờ cũng đâu còn sớm, mai Heji và Jimmy còn phải đi học, chúng ta cũng cần phải về sớm để nghỉ ngơi. Heji nói, được, cả hai nhóm đồng thanh rồi cắm cúi thưởng thức mỹ vị. 3 giờ sáng, sau bữa ăn thịnh soạn, mọi người đã yên vị trên chiếc giường, chỉ riêng Job là không thể ngủ được. Anh nhớ lại những lời nói của Jimmy hôm nay, anh đã kỳ công xây dựng một danh tiếng tốt cho BTS. Tuy nghe được những lời ủng hộ từ Jimmy nhưng anh vẫn không thấy yên tâm từ phía các ARMY. Ở trong nhóm anh luôn là người nép vế nhất, khi like, khi fan sai cũng như khi nhận giải, không mấy người là để lại cho anh một lời khen, tất cả đều chỉ hướng tới Jungkook, V, Suga, Jimin, Jin và Rapman. Điều đó khiến anh nhiều lần tự mặc cảm về bản thân. Đang mải ngắm cảnh từ ngoài hành lang, anh chẳng bận tâm đến tiếng mở cửa vừa phát ra, nhìn thấy bóng lưng buồn bã và ủ rũ của người kia, Rapman liền đi đến bên cạnh Job rồi vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. Chuyện gì mà làm ông bạn của tôi buồn bã thế này, tiểu hy vọng của chúng ta trước giờ cũng có cái mặt ủ rũ và buồn rầu này sao? Rapman an ủi trong lời nói có chút trêu chọc cậu bạn. Nê, Rapman là cậu sao? Sao giờ này còn chưa ngủ? Gì? Hope giật mình trước tiếng nói của Rapman. Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, cậu làm gì mà giờ này chưa ngủ? Rapman hỏi ngược lại, à, không, không có gì, chỉ là hơi mất ngủ một chút. Gì? Hope gượng gạo nói, nhìn sắc mặt cậu không mấy là tốt. Đều là người cùng nhóm mà cậu, việc gì phải giấu tôi, trước giờ trong nhóm có chuyện gì cậu cũng đều là người đứng ra giải vây và an ủi tụi tôi mà. Rapman nói, không, không có gì hết mà. Gì? Hope thở hắt ra rồi quay người đi vào trong phòng. Nếu cậu cứ mãi giấu trong lòng thì sẽ càng thêm phiền muộn thôi. Rapman nói, chuyện của tôi cậu không hiểu được đâu, cậu đi nghỉ đi, mai còn phải đến công ty. Gì? Hope nói rồi leo lên giường đắp chăn nằm luôn, bỏ mặc Rapman vẫn đang đứng chôn chân trong phòng. Tôi không về, tôi sẽ ngủ ở đây luôn, chừng nào cậu chịu nói tôi mới đi. Rapman nói rồi trải đệm xuống đất nằm cạnh giường của Gì? Hope. Cậu cái đồ cứng đầu, được rồi tôi nói. Gì? Hope bĩu môi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường rồi ngửa mặt lên trời hít cái khí lạnh của buổi đêm. Cậu nói đi. Rapman nghe Gì? Hope nói vậy thì cũng ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường cạnh Gì? Hope. Cậu thấy tôi là con người như thế nào? Gì? Hope đột nhiên hỏi Rapman một điều lạ khiến Rapman phải đứng hình vài giây. Cậu là người tốt và... Rapman chưa kịp nói hết liền bị Gì? Hope cướp lời. Những lời đó tôi nghe đã chán rồi. Gì? Hope cười nhạt khiến Rapman bất ngờ và cảm thấy sợ hãi trước con người mới của Gì? Hope. Cậu đang cư xử rất lạ đấy Gì? Hope, một Kim Tae-hyung soát đã đủ rồi, tớ không muốn thấy cậu cũng giống như thằng bé đâu. Rapman thở dài nói, em có vấn đề gì sao? Về từ ngoài cửa bước vào, cả người dựa vào thành cửa nhìn Gì, Hope và Rapman. Về sao giờ này chưa ngủ? Gì, Hope và Rapman ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn về, em tính ngủ rồi nhưng thấy khát nước nên định xuống nhà lấy nước, đi ra ngoài cửa thấy Rapman Hyung đang đứng trước cửa phòng Gì, góc chuyện audio.com. Hope Hyung thập thò gì đó nên em hiếu kỳ đi theo sau, nào ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện đầy bi thảm của hai người, mọi người có thấy em sống như thế này ổn không? Về hỏi, không ổn chút nào, ngay cả các thành viên trong BTS lẫn ARMY đều muốn em là con người 4D của trước kia chứ không phải soát như bây giờ. Gì, Hope lạnh nhạt nói, vậy thì BTS và ARMY cũng không muốn thấy một gì, Hope lạnh lùng và buồn rầu như bây giờ mà muốn một gì, Hope lố, hài hước và vui vẻ như trước đây. Về tiếp lời Gì, Hope khiến anh ngạc nhiên. Về nói đúng, chẳng ai là muốn idol mình thay đổi đâu, cậu nên nghe theo lời khuyên của Về đi. Rapman nói xong liền đứng dậy vươn vai vài cái rồi nói. Thôi đi nghỉ nào, muộn lắm rồi. Sau cuộc nói chuyện cả ba anh đều trở về chiếc giường ấm áp của mình mà say giấc. 5 giờ sáng, Hè Gì hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, cô đi làm VSCN rồi chuẩn bị mọi thứ để chào đón một ngày mới. Cạch, cánh cửa phòng Jimmy mở ra, He Ji bước vào, đồng phục đã được mặc gọn gàng trên người của cô. Khẽ đi đến cạnh giường cô, lay nhẹ người Mark Nê. Jimmy dậy đi, chuẩn bị đồ để còn đi học. He Ji vừa nói vừa lay người Jimmy. Gì vậy Onni? Jimmy chau mày quay người lại nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của He Ji rồi với tay lấy đồng hồ, khuôn mặt cô bỗng tối sầm lại, trên mặt hiện lên vài đường hắc tuyến. Hè Gì, Onni có biết bây giờ mới có 5 giờ 30 sáng không? Chắc chắn sáng nay Onni đã uống sai thuốc rồi nên giờ mới dám vác xác sang đây gọi em. Trong suy nghĩ của Jimmy giờ chỉ muốn giết chết Hè Gì ngay tức khắc. Cô từ từ ngồi dậy rồi dựa đầu vào thành giường vuốt dọc khuôn mặt Jimmy, khẽ mở to đôi mắt của mình nhìn Hè Gì. Có chuyện gì sao? Hè Gì phát hiện ra điều gì đó liền lùi về đằng sau, liền đụng trúng một vật gì đó phía sau lưng. Nê, Hè Gì với Jimmy hôm nay ngoan quá nhỉ, dậy sớm hơn cả Onni cơ. Gì đứng từ đằng sau Hè Gì lên tiếng. Gì, Onni dậy rồi sao? Hè Gì giật mình quay đầu lại nhìn Gì, ừ, hôm nay cả nhóm phải đến công ty mà tiếc là hai đứa không đi cùng được thôi. Hà Jin dựa lưng ngoài cửa nhìn cả ba người. Đúng tiếp thật, Hè Gì theo sau Hà Jin lên tiếng. Cách chương.